Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2219, chương 2212, rời đi Long Môn. Trên đỉnh núi, Lam Phong lười biếng nằm tại một cây đại thụ trên cây khô. Trong miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó tinh tế nhấm nuốt. Mặc cho cái kia một tia đắng chát vị tại trong miệng hắn từ từ lan tràn ra. Kim sắc ánh sáng mặt trời vung vãi ở trên người hắn. Hiển lộ ra cái kia trương như là như lưỡi đao điêu khắc khuôn mặt. Hắn nhìn điện thoại di động biểu hiện hình ảnh. Hơi chút trầm ngâm, hắn chính là đăng nhập tài khoản tiến vào hắc ám thế giới trang web chính thức. Đồng thời bắt đầu phát bài viết. 10 năm chinh chiến, 5 năm chinh phạt, 3 năm ma luyện, đi tận sự lộng lẫy. Các huynh đệ, 7 ngày sau chỗ cụ uống rượu. Làm Lam Phong đem thiếp mời phát ra về sau, hắn liền yên tĩnh chờ đợi lấy đáp lại. Tuy nhiên tại cái này thiếp mời bên trong hắn không có bất kỳ cái gì cho thấy thân phận lời nói. Cũng không có bất kỳ cái gì rõ ràng kể ra đối tượng. Cũng không uống rượu địa điểm. Nhưng là nếu như là những tên kia lời nói, Lam Phong tin tưởng bọn họ hẳn là có thể đầy đủ xem hiểu đi. 7 ngày sau là ước định gặp mặt thời gian. Chỗ cũ thì là chỉ địa điểm ước định. Thần Long ngoài thành Thần Long núi. Tại ngọn núi kia phía trên, có thể đem chọn cái Thần Long thành cảnh sắc đều thu vào đáy mắt. Càng là có thể xa xa cùng quân vương điện nhìn nhau. 3 năm chưa từng trở về. Gia hỏa này cuối cùng vẫn là không nhịn được ước định các huynh đệ nhìn tới phía trên liếc một chút. Berlin thành khoảng cách Thần Long núi có 7-8 ngàn cây em lộ trình. Cho dù là Lam Phong cũng phải trước thời gian khởi hành. Mà lại ở trên đường Lam Phong cũng có thể thuận tiện tìm kiếm hắn thập hung thú hạ lạc. Chỉ là xem ra hắn đến rời đi Berlin thành một đoạn thời gian. Rời đi Berlin thành trước đó Lam Phong thì là muốn đem tất cả mọi thứ sự vật cho an bài tốt. Rất nhanh, Lam Phong liền phát hiện hắn thiếp mời bị hắc ám thế giới trang web chính thức cho thêm tinh đồng. Thời chú ý tại là bắt mắt nhất vị trí. Đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn hài lòng gật đầu. Vị trí này có lấy cực chuyện lớn hấp thụ ánh sáng lượng. Đồng thời càng hút hấp dẫn người ánh mắt. Lam Phong thiếp mời vừa rồi phát ra không đến ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian liền là có 5.000 điểm kích xem, đồng thời còn có không ít hồi phục. Ta đi, hàng phía trước cúng bái đại thần. Phong quân, cái này thiếp mời là Phong quân phát. Khó trách nhanh như vậy liền bị thêm tinh chú ý. Ta dựa vào, khoảng cách gần vây xem lão đại. Xin hãy nhận lấy ta đầu gối. Bất quá Phong quân đại nhân phát cái này thiếp mời là có ý gì a? Xem không hiểu a. Phong quân đây là tìm huynh đệ uống rượu không? Nhìn lấy những cái kia nhắn lại, Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, đưa điện thoại di động cất kỹ, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, tâm niệm nhất động, trên tay hắn bạch cốt giới chỉ bộc phát ra hào quang óng ánh. Vạn thú cờ thì là phù hiện trong tay hắn. Tại vạn thú cờ phía trên bây giờ có 3 đạo sinh động như thật bắt mắt thú văn. Bọn họ theo thứ tự là vạn năm huyền quy, hàn băng chi chủ bạch trạch cùng Lam Phong tại địa tâm bên trong gặp phải một con kia tiểu manh thú. Tiểu huyền, tiểu bạch, đi ra hít thở không khí. Lam Phong tâm niệm nhất động, dưới đáy lòng điều mở miệng cười. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, vạn thú cờ bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Vạn năm huyền quy cùng bạch trạch thì là nổi lên. Bất quá bọn họ cũng không có hiển lộ ra chân thân mà chính là đem hình thể thu nhỏ. Nhìn qua tựa như là mini tiểu sủng vật đồng dạng. Khác đáng yêu. Tại địa tâm cái kia dồi dào năng lượng phía dưới bọn họ thực lực đạt được cực lớn khôi phục. Vạn năm huyền quy thực lực trọn vẹn khôi phục cửu thành. Mà hàn băng chi chủ thì là mượn địa tâm băng tuyền có thể số lượng lớn đủ khôi phục lại đỉnh phong. Bọn họ mỗi một đầu thả ra đều là tuyệt thế hung thú. Chẳng sợ hãi tồn tại. Chủ nhân, có gì phân phó? Lam Phong tay cầm dò ra. Bọn họ thân hình lại lần nữa thu nhỏ, rơi vào Lam Phong lòng bàn tay. Đối với Lam Phong le lưỡi, trong miệng truyền ra cung kính thanh thúy thanh âm tới. Ta gần đây có thể muốn rời đi Berlin thành một chuyến. Tiểu huyền ngươi thì lưu tại Berlin thành giúp ta trấn thủ. Đến mức tiểu bạch, bởi vì tốc độ ngươi cực nhanh, ngươi liền cùng ta cùng đi đi. Đồng thời trên đường thuận tiện tìm kiếm hắn thập hung thú. Lam Phong nhìn cái này bàn tay tâm hàn băng chi chủ Bạch Trạch cùng vạn năm huyền quy. Điều mở miệng cười. Vâng, nghe được Lam Phong lời nói. Vạn năm huyền quy cùng hàn băng chi chủ Bạch Trạch đều là hướng về phía Lam Phong cung kính gật. Đầu, đúng, cái kia tiểu bất điểm nhi còn không tỉnh lại nữa a. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong nhịn không được hỏi. Trong miệng hắn tiểu bất điểm nhi chỉ dĩ nhiên chính là hắn tại địa tâm gặp phải một con kia giống. Như rồng mà không phải là rồng. Giống như hổ không phải hổ tiểu manh thú. Chỉ bất quá, Lam Phong đối với cái kia tiểu manh thú lai lịch lại hoàn toàn không biết. Chủ nhân, tên kia tựa hồ chính tại thuế biến. Bây giờ vẫn tại ngủ say đâu. Không biết cái gì thời điểm mới có thể thức tỉnh. Nghe được Lam Phong lời nói, vạn năm huyền quy cùng hàn băng chi chủ Bạch Trạch đều là mở miệng nói. Tên kia, các ngươi không biết nó. Nghe được vạn năm huyền quy trả lời, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, nghi ngờ mở miệng. Tuy nhiên chúng ta tại nó trên người có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Nhưng là thật là không biết nó. Bất quá, nó huyết mạch cùng năng lực rất cường hãn a. Vạn năm huyền quy duỗi ra móng vuốt nhỏ gãi gãi khuôn mặt. Bất đắc dĩ nói ra. Tuy nhiên bọn họ danh xưng đã từng long hoàng dưới trướng thập hung thú kiến thức rộng rãi. Nhưng là thật là không biết cái kia tiểu manh thú. Mà Lam Phong nguyên bản còn tưởng rằng cái kia tiểu manh thú cũng là thập hung một trong tồn tại. Hơn nữa lúc ấy muốn không phải cái kia tiểu manh thú dùng nó đầu lưỡi cùng ngụm nước tại Lam Phong. Trên thân liếm liếm. Làm đến thương thế hắn thần kỳ khép lại đồng thời kích hoạt cái kia long mạch nguyên năng. Có lẽ hắn cả đời này đều phải tại địa tâm ở lại. Đối với cái kia tiểu manh thú lai lịch Lam Phong càng vì muốn tốt cho địa kỳ. Hắn căn bản nhi liền không có chủ động đi thu phục tiểu gia hỏa kia. Lại là tiểu gia hỏa kia vậy mà tự động tiến vào vạn thú cờ bên trong. Lam Phong tìm đọc rất nhiều có quan hệ tư liệu cũng tra không được có quan hệ với cái kia tiểu manh. Thú mảy may manh mối. Hắn vốn cho rằng vạn năm huyền quy hoặc là hàn băng chi chủ Bạch Trạch nhận biết. Lại không nghĩ tới bọn hắn cũng đều chưa từng biết được. Ta biết, tiểu huyền, ngươi thì lưu tại nơi này tọa trấn. Tiểu bạch, ngươi về trước vạn thú cờ. Chờ ta đi thu thập xong. Chúng ta liền lên đường rời đi Berlin thành. Lam Phong hơi chút trầm tư. Muốn mở miệng nói ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, Lam Phong vẫy tay một cái. Hàn băng chi chủ Bạch Trạch chính là bay vào đến vạn thú cờ bên trong. Lam Phong liền đem vạn thú cờ cho thu lại. Đến mức vạn năm huyền quy thì là lưu tại nơi này. Bá bá bá, Lam Phong tâm niệm nhất động. Đạp không rời đi, biến mất trên đỉnh núi. Cái gì? Người muốn rời khỏi Berlin thành. Long môn tổng bộ hội trường. Khi thời gian chi thần Cronus, vũ khí chi thần Fran, Nguyệt Ma Phong Kình bọn gia hỏa này nghe nói Lam Phong muốn rời khỏi Berlin thành lúc. Đều là không khỏi giật này cả mình. Một mặt hoảng hốt địa mở miệng. Không sai, ta đã tại Hắc Ám Thế Giới trên website chính thức phát ra tin tức. Đến đón lấy chỉ cần cùng Sarenko hoàn thành giao dịch bọn họ liền sẽ tiến hành điện thoại di động. Tin tức đẩy đưa. Nếu như là những tên kia nhìn đến lời nói, hẳn là sẽ đoán được là ta. Rất có thể hội ở chỗ đó cùng ta tụ hợp. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng mở miệng, đón đến. Hắn tiếp tục mở miệng nói. Các ngươi yên tâm, tuy nhiên ta đi, nhưng là ta đem vạn năm huyền quy lưu tại Long Môn tổng bộ phía sau núi phía trên. Nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lấy nó năng lực lại thêm thực lực các ngươi cũng hoàn toàn đầy đủ đối phó. Đã như vậy, vậy ngươi cứ yên tâm đi thôi. Long Môn an tâm thoải mái giao cho chúng ta tốt. Nghe được Lam Phong giải thích cùng an bài, thời gian chi thần Cronus cùng vũ khí chi thần Fran bọn họ nhìn nhau, đều là gật gật đầu. Đáng nhắc tới là bây giờ vũ khí chi thần Fran tay phải hắn một lần nữa bị hắn cải tạo trở về. Thực lực so với trước kia đến cường hãn hơn. Đã như vậy ta liền đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu.